Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 602, người chính là ta ma. Vương tử sao? Ronan mới nhất phát hiện hết sức kinh người. Antonidas biết được ngọn nguồn sau tự mình thuận không gian tọa độ truyền tống tới xem xét một phen. Không sai. Antonidas ngưng trọng nhìn xem trong tay hoàng thất huy chương, đây là Calia công chúa tùy thân đeo huy chương, mặt sau còn có khắc tên của nàng thủ chữ cái CM, người thần bí. Thân phận có đột phá tính tiến triển, nhưng tiếp xuống vấn đề nghiêm trọng hơn. Calia công chúa là Lordaeron vương quốc còn sót lại vương thất thành viên. Từ khi Calia mất tích, tung tích của nàng liền bị liên minh các quốc gia rộng vì chú ý. Garithos thậm chí nhờ vào đó nghĩa chính ngôn từ công khai chỉ trích Silverhand kỵ sĩ đoàn bỏ rơi nhiệm vụ, mất Lordaeron hy vọng cuối cùng. Calia công chúa hành tung 10 phần ý vị sâu xa, nhưng dưới mắt phải chú ý không phải công chúa trốn vào Hinterland ngọn nguồn, mà là mau chóng tìm ra tung tích của nàng. Hinterland cũng không an toàn, bay lượn ở trên bầu trời hoang dại sư thú không giống thuần hóa sau tọa kỵ đồng dạng dịu dàng, ngoan ngoãn, mà lại dã ngoại Villebrand Châu cũng là một cái cự đại uy hiếp. Cái này dã man Forest Châu thị tộc đến nay y nguyên bảo lưu lấy ăn thịt người nguyên thủy tập tục. Xấu, một khi Calia công chúa bị bọn hắn bắt đến, tại Antonidas mệnh lệnh dưới, Ronan xuất lĩnh bản thân tiểu đội rút khỏi tiền tuyến, ngược lại tiến vào Hinterland, một đường tìm kiếm Calia công chúa hạ lạc. Tựa như Antonidas lo lắng đồng dạng, Hinterland Villebrand Châu mặc dù trước đó mới bị liên minh thu thập một trận, nhưng bọn hắn tại mảnh này cao nguyên địa khu vẫn như cũ 10 phần sinh động. Tại Anhoha bị đánh bại đồng thời, Ronan trong tiểu đội trong đó một tên pháp sư tại ban đêm ra ngoài đi tiểu lúc, trong lúc vô tình gặp đồng dạng đến nhường một tên Villebrand Châu. Hai người hai mặt nhìn nhau cùng nhìn nhau cả buổi, thẳng đến nước tiểu đường tại không trung giao hội bắn tung tóe lúc mới rít gào lên âm thanh nhắc. Nhờ đồng bạn, không biết có phải hay không là Ronan thiên sát cô tinh quang hoàn lần nữa phát huy hiệu quả. Càng đánh càng nhiều châu rốt cục đem Ronan đội ngũ hoàn toàn tách ra. Mười mấy tên pháp sư ba lượng thành tổ bị chia cắt ra. Chỉ có Ronan một người bị đơn độc tách rời. Hinterland từ xưa đến nay chính là Villebrand châu lãnh địa. Sinh hoạt ở nơi này châu số lượng 10 phần khổng lồ. Tại Hinterland đợi đến càng lâu, gặp được châu tỷ lệ liền sẽ càng cao. Calia công chúa còn sống tỷ lệ cũng sẽ kịch liệt hạ xuống. Mặc dù đối tẩu tán các đồng bạn phi thường lo lắng, nhưng Ronan ghi nhớ đầu của mình số nhiệm vụ mục tiêu, ở trong lòng vì những thứ khác người cầu nguyện một phen. Tiếp tục thuận vết tích một đường hướng Hinterland Đông Bắc Bộ tiến lên. Tin tức tốt là dấu chân như cũ tại tiếp tục. Mặc dù dạ quang cỏ xỉ rêu hiệu quả dần dần bắt đầu yếu bớt, nhưng ít ra có thể xác định Calia công chúa còn không có ngộ hại. Tin tức xấu là Ronan cũng không phải là duy nhất thuận dấu chân truy tra người. Tăng thêm tốc độ dùng thoáng hiện thuật đi đường quá trình bên trong, Ronan tuần tự gặp 3 đợt Forest Châu. Hiển nhiên bọn hắn cũng đối cái này dấu chân sinh ra hiếu kỳ. Ronan kềm chế nội tâm lo lắng, tận lực không lưu dấu vết thanh lý mất những thứ này truy tung dấu chân châu. Nhưng một lần cuối cùng hay là bởi vì trong đó một tên châu đột nhiên chuyển thân mà bại lộ hành tung, đi qua một phen chiến đấu kịch liệt, Ronan thật vất vả mới giải quyết hết chi này mười mấy người truy tung tiểu đội. Lúc này hắn đã một đường truy xét đến khô lâu thạch phụ cận. Calia công chúa đến cùng là cái gì thiên mệnh chi nữ à? Ronan một bên ngồi xuống băng bó vết thương một bên nhịn không được nhả rãnh nói. Liên tiếp xuyên qua thiên tai khắp nơi trên đất đông Western Blackland,